Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 256, chương 256, chiêu mộ. Nếu là vận dụng tốt rồi, coi là thật sẽ có không ít diệu dụng. Thiệu Dương cũng là hết sức hài lòng. Về phần đại giới bất quá là hắn tùy thân mang một ít dương gian vật liệu mà thôi. Ở chỗ này đều có thể dùng, cơ hồ tăng gấp bội giá cả bán đi. Quả nhiên, hiếm thấy mới là đáng tiền. Thậm chí, đến đằng sau, Thiệu Dương rời khỏi cái này một cửa hàng lúc, cửa hàng trưởng quỹ đều tự mình đi ra, khách khí đưa Thiệu Dương rời khỏi, không ngừng tha thiết nói xong, công tử như còn có cái gì vật liệu xuất thủ, cứ tới tìm ta. Cam đoan cho ra để công tử hài lòng giá cả. Thiệu Dương qua loa một phen. A, Thiệu Dương trầm tư, nếu có thì giờ rảnh rảnh cũng không phương lại đến mua một ít vật liệu. Cái này âm phủ vật liệu cầm tới dương gian đi, khẳng định cũng có thể giá trị gấp bội. Đương nhiên, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là phải mau chóng tìm tới Đường Thái Tông. Nhiệm vụ của lần này thế nhưng là có trừng phạt. Chỉ là mặc dù lẫn vào Phong Đô Quỷ Thành, nhưng Thiệu Dương trong lúc nhất thời cũng không có cái gì chú ý. Hắn linh giác khẽ động, tế ra âm binh binh phù, hơn trăm âm hồn phút chốc xuất hiện tại giữa không trung. Thiệu Dương chỉ một ngón tay, đi, sai khiến bọn chúng phân biệt đi trong thành các nơi nghe ngóng tin tức. Nhưng đây cũng chỉ là bất đắc dĩ chi pháp, Thiệu Dương chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hơn nữa những thứ này âm hồn linh trí quá thấp, Thiệu Dương không thể không phân ra linh giác, bám vào tại bọn chúng trên thân, để phòng bọn hắn lọt cái gì tin tức trọng yếu. Bất quá khoan hãy nói, Thiệu Dương còn là lần đầu tiên như thế vận dụng, tương đương với linh giác phân ra hơn trăm đạo. Độ khó tự nhiên không cần nói cũng biết. Cũng may Thiệu Dương căn cơ vững chắc, lại có treo máy phân thần kinh nghiệm, cho nên dụng tâm phỏng đoán, rất nhanh vẫn tìm được khiếu môn, có thể cẩn thận cảm giác được mỗi một đạo âm hồn chứng kiến hết thảy. Hiệu suất tăng nhiều, cũng không biết trải qua bao lâu. Một ngày này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, điều tra đạo trong đó một cái âm hồn. Tại Phong Đô Quỷ Thành trung tâm gặp được một cái nhận người thông cáo. Phong Đô Quỷ Thành bên trong, nhận người thông cáo tự nhiên cũng không hiếm thấy. Nhưng cái này một cái lại có một ít đặc thù, lạc khoản lại là Ngụy Trinh, chữ Huyền Thành, đứng hàng Đường Thái Tông xây, Lăng Yên Các, vị thứ tư. Là một vị thiên cổ danh tướng. Tây Du Ký bên trong càng nói là Ngụy Trinh thuở nhỏ đến thụ tiên thuật, am hiểu suy tính, có thể câu thông âm dương, mà Đường Thái Tông hồn du địa phủ một màn này, càng là nguyên nhân gây ra với hắn mộng trảm kính Hà Long Vương. Lại là Ngụy Trinh nhận người, cái này âm phủ bầy quỷ không biết thân phận của Ngụy Trinh, nhưng Thiệu Dương sao lại không biết, hắn chưa phát giác kinh hỉ, kịch bản cuối cùng đẩy vào sao? Không thể nói, Thiệu Dương đương nhiên làm đủ chuẩn bị về sau, liền là khắc động thân, tiến đến hưởng ứng chiêu mộ. Hắn vung ống tay áo lên, đem thiếu niên kia du hồn, cùng hơn trăm âm hồn đều một lần nữa thu hồi đến âm binh binh phủ bên trong. Thượng tiên mời, liền có người dẫn đường. Bất quá một lát, đến một chỗ cao lớn trong trạch viện. Thiệu Dương nghiêng đầu nhìn chung quanh, nhưng gặp nơi này trừ mình ra, cũng đã có hơn 10 người, đều tại kiên nhẫn chờ, mà ngừng nghỉ một lát, lại có mấy người hưởng ứng chiêu mộ tiến đến. Đám người thấp giọng nghị luận, Thiệu Dương cẩn thận nghe, đã thấy trong đó có người có quỷ, tự nhiên đều có mấy phần thần thông mang theo, bất quá đám người lại đều chẳng biết tại sao sự tình. Rất nhanh, chỉ thấy vì bọn họ dẫn đường người lão bộc kia, tại mọi người trước người xếp đặt một tòa lư hương, đem lư hương nhóm lửa, từng tia từng sợi hơi khói dấy lên, rất nhanh liền gặp những sương mù đó đúng là bị một cỗ hiểu rõ lực lượng lôi kéo. không những không có phiêu tán, ngược lại tập hợp một chỗ, lại dần dần tạo thành một người chi tưởng. Ngụy Trinh, thưa tướng, nhưng thấy người tới khuôn mặt nghiêm nghị, không giận tự uy, trong mọi người, không ít đều nhận biết hắn. Trong lòng kính trọng, lúc này đã khom người chào. Ngụy Trinh đưa tay hư đỡ, thanh âm của hắn từ lư hương bên trong truyền đến, lộ ra mờ mịt, chư vị, ta có một chuyện xin nhờ, mong rằng chư vị hết sức giúp đỡ. Thưa tướng cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta có thể làm được, nhất định không dám từ chối. Tất cả mọi người có chút kích động, Ngụy Trinh danh khắp thiên hạ, bọn hắn không ít người đều mười phần sùng mộ. Lúc này Ngụy Trinh hiện thân tương thỉnh, đám người tự nhiên rất là nô nức tấp nập. Như thế, ta trước cảm ơn chư vị. Ngụy Trinh mượn lư hương tại âm phủ hóa hình mà đến, tự nhiên khó mà lâu dài, cho nên hắn nói ngắn gọn, ta đã xem mọi việc ủy thác vị này Hồng Thẫm Thái Úy, còn xin chư vị phối hợp Hồng Thẫm Thái Úy làm việc. Chỉ thấy một người cầm đầu đứng ra, gặp qua đám người vậy nhao nhao hoàn lễ. Một lát sau, sương mù tiêu tán, âm dương tương cách, Hồng Thẫm Thái Úy chuyển mắt nhìn một cái, từ trong đám người ở giữa đảo qua. Chư vị, lần này Ngụy thừa tướng an bài sự tình mười phần trọng yếu, cho nên cần từ chư vị ở giữa chọn lựa ra khôn khéo có thể làm người. Chư vị đã có ý, không ngại lộ bên trên một tay như thế nào? Đây cũng là phải có chi nghĩa. Đám người tự nhiên cũng không kỳ quái, cho nên lúc này liền có người hỏi, Hồng Thẫm Thái Úy, không biết muốn nhìn chúng ta cái gì bản lĩnh? Hồng Thẫm Thái Úy mỉm cười, vỗ tay một cái, chỉ thấy bên cạnh lão bộc bưng lên một cái ô sắc chất gỗ khay. Trên khay cất đặt nước cờ 10 khỏa đen nhánh đan dược. Phía trên có từng đạo hắc khí du tẩu, đám người linh giác tìm tòi, nhất thời chỉ cảm thấy cái này khay bên trong, hình như có từng trận quỷ khiếu thanh âm truyền đến, chưa phát giác hai lỗ tai vù vù. Trong lòng giật mình, đám người giật mình, biết những đan dược này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Quả nhiên, chỉ thấy Hồng Thẫm Thái Úy trầm giọng nói, đan dược này tên là Ma Ngục Đan, là lấy 18 tầng địa ngục bên trong âm khí luyện chế mà thành. Nhất là có thể loạn hồn phách người, mê người tai mắt, còn xin chư vị các lấy một hạt luyện hóa. Nếu là có thể đem đan dược hoàn toàn luyện hóa, mà không bị đan dược ảnh hưởng, liền coi như là vượt qua khảo hạch cửa này. Dọa, đám người không khỏi tất cả giật mình. Phải biết, mặc dù tất cả mọi người tại cái này âm phủ trong địa phủ, nhưng vậy biết rõ, âm phủ có vài chỗ địa phương, dễ dàng đi không được. Cái này 18 tầng địa ngục, chính là một cái trong số đó. 18 tầng địa ngục ở vào âm phủ, âm sơn, phía sau. Khi còn sống làm ác, sau khi chết liền sẽ rơi vào 18 tầng địa ngục bên trong, nhận hết đủ loại hình khổ, lấy nơi này âm khí luyện thành đan dược. Chỉ nghe lời ấy, không ít người đã không khỏi lộ ra lùi bước chi sắc. Hồng Thẫm Thái Úy cũng không vội vàng sao động, trầm giọng nói, chư vị, chúng ta chuyến này hung hiểm, chư vị nếu là không cách nào khắc chế viên đan dược này bên trong âm khí, như vậy e sợ chuyến này cũng khó có thể chịu ở, đợi thật lâu. Mới có một cái đại hán phiêu nhiên tiến lên, đợi nào đó tới trước thử một lần. Đám người nhận biết, hắn nhìn xem thân hình cao lớn, kỳ thật cũng là một quỷ, bởi vì khi còn sống làm việc thiện, cứu được hàng xóm láng giềng tính mệnh, cho nên sau khi chết được phong làm trước điện quỷ tốt, có thể tại phong đô sinh hoạt, liền có nhận biết hắn. Người liên tục gật đầu, bình luận, Triệu đầu mục có chức vụ mang theo, có thể bảo vệ bản thân, nghĩ đến cũng không có vấn đề. Hiển nhiên cái này, Triệu đầu mục cũng nghĩ như vậy, cho nên mới cái thứ nhất đi ra. hắn từ người lão bộc kia khay bên trong lấy một hạt đan dược. Nâng ở trong tay, lập tức chỉ thấy từng đạo quỷ khí không ngừng từ đan dược bên trong tản mát đi ra, hư không bên trong hóa thành đủ loại yêu ma quỷ quái hình dạng, dữ tợn đáng sợ, mọi người tại một bên nhìn xem còn cảm giác như thế. Cái kia triệu đầu mục chính diện đối đầu, tự nhiên lập tức liền cảm nhận được từng sợi khí âm nhu, không ngừng thuận bàn tay hướng về trong cơ thể của hắn lan tràn tiến vào trong. A, cái kia triệu đầu mục thậm chí đều không thể kiên trì quá mười mấy hô hấp, liền đã một tiếng hét thảm, ngửa đầu liền ngã. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.